Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 78, góc truyện audio.com. Edit, gì, Việt Phong theo bản năng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn ung dung nhấc mắt lên nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng Việt Phong biết anh quá rõ, hắn hiểu cái ánh mắt này của Hạ Thanh Hoàn có nghĩa là gì, người yêu tôi nói đúng, ở trước mặt người ngoài. Hạ Thanh Hoàn còn khiêm tốn một chút, vì anh để ý đến cảm nhận của Cố Vọng, nên mối quan hệ giữa hai người họ không khác trước là bao. Nhưng khi ở trước mặt Việt Phong với Thẩm Chiếu, đều là người một nhà cả, Hạ Thanh Hoàn hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Việt Phong nhìn về phía Thẩm Chiếu, em giúp tôi làm bài tập nhé, thành tích của Thẩm Chiếu tốt hơn Việt Phong. Mặc dù Việt Phong dựa vào thực lực của mình để đi du học. Nhưng ở nước ngoài không có sự giám sát của Hạ Thanh Hoàn nên chữ thầy đã trả hết cho thầy, kỳ thi tháng vừa rồi hắn cực kỳ thê thảm. Lại thêm việc nhà Hạ Thanh Hoàn ở ngay bên cạnh, mỗi lần người trong nhà hắn gặp Hạ Thanh Hoàn là đều sẽ về đánh Việt Phong một trận. Chẳng qua là Việt Phong đã quen rồi, Hạ Thanh Hoàn không chỉ là con nhà người ta trong suy nghĩ của người nhà Việt Phong. Mà anh còn là ác mộng của rất nhiều người khác trong khối, ánh mắt Việt Phong nhìn Cố Vọng bỗng trở thành thương hại. Chắc áp lực của Cố Vọng lớn lắm, không biết sao tự dưng lại liều mạng giành vị trí số 1 làm gì, giờ muốn giữ vững thứ hạng nhọc nhằn biết bao. Suy nghĩ của hắn chạy quanh một vòng, Thẩm Chiếu đã không chút do dự từ chối đề nghị của Việt Phong, tự anh làm đi, tôi còn chẳng buồn làm. Có đến một nửa bài tập của tôi là Tống Chi Ngôn làm hộ, Cố Vọng đang ngủ, nghe thấy lời này của Thẩm Chiếu thì chậm rãi mở mắt. Tống Chi Ngôn làm hộ ông, Thẩm Chiếu, lỡ mồm, hiện giờ đống bài tập của Thẩm Chiếu với Tống Chi Ngôn có một nửa là Cố Vọng ra. Cậu hiểu rõ hai người này hơn là giáo viên, thành tích của Tống Chi Ngôn kém hơn Thẩm Chiếu một chút. Nên độ khó bài tập của hai người cũng không chênh nhau lắm, Thẩm Chiếu phải tự làm, nhưng Tống Chi Ngôn thì muốn khiêu chiến độ khó cao hơn một chút. Thế là mỗi lần Thẩm Chiếu đều sẽ chia cho nó một nửa, đó là bí mật nhỏ giữa hai người Thẩm Chiếu với Tống Chi Ngôn mà Cố Vọng không biết. Cố Vọng xoay mặt về phía đối diện cửa sổ, để lại cho Thẩm Chiếu cái gáy, hình như AK mới ra một mẫu giày câu lép, phải xếp hàng. Thẩm Chiếu lập tức hiểu ý tôi mua cho, hèn vô cùng, dù sao thì cũng có thể dùng tiền để thuê người xếp hàng. Cố Vọng đang đưa lưng về phía Thẩm Chiếu mỉm cười, hiện tại cậu vốn không để ý chuyện giày dép lắm, nhưng trước kia rất thích mấy nhãn hiệu này. Logo in vừa to vừa chói, rêu rao mà phô trương, chủ yếu là chọc Thẩm Chiếu thôi, dù sao thì nó cũng sẽ không xếp hàng đi mua thật. Cố Vọng lấy từ trong bàn ra mấy tờ giấy A4, vừa ngáp vừa chậm rãi tô tô viết viết, Hạ Thanh Hoàn ngó sang một cái, trên tờ giấy là các đề bài. Chắc là đề cho Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu, bạn nhỏ bị hai người kia lừa gạt, chắc chắn sẽ ra đề khó hơn trước. Hạ Thanh Hoàn xem đề bài thứ nhất Cố Vọng đã viết xong, trong đó xuất hiện hai ký hiệu mà chương trình lớp 11 chưa được học. Thẩm Chiếu và Việt Phong đang trò chuyện, không để ý Cố Vọng đang viết gì, nó còn tưởng là Cố Vọng đang bò ra bàn ngủ gật. Hạ Thanh Hoàn đưa bài tập đã làm xong cho Cố Vọng, thấp giọng nói, có chuyện này anh muốn nói với em, Cố Vọng nâng mắt lên, uể oải, chuyện gì? Trong mắt nhóc con có một màn hơi nước khi vừa tỉnh ngủ, Hạ Thanh Hoàn không khỏi hạ thấp giọng hơn nữa, để cho chỉ mình anh với Cố Vọng nghe thấy. Ngày mai là sinh nhật của Hạ Sơ Nhiên, Hạ Thanh Hoàn nói, Cố Vọng, Tiểu Lục biết không, Cố Vọng hơi ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm. Tạo thành tiếng sột soạt, Hạ Thanh Hoàn mặt không đổi sắc viết tên mình lên tờ đề, thản nhiên nói, chiều tan học về con bé sẽ biết. Cố Vọng ngây người một lát, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào với Hạ Thanh Hoàn, thật sự không biết, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên như không. Rất tự nhiên nói mai là sinh nhật của Tiểu Lục là giữa hè cơ mà, Hạ Thanh Hoàn cũng biết là Cố Vọng biết nhưng anh vẫn nói vậy. Còn ám chỉ mời cậu đến, đúng là lòng tư mã chiêu, rõ đến mức ai cũng biết, Cố Vọng lại nhắm mắt cậu không thèm để ý đến Hạ Thanh Hoàn nữa. Hạ Thanh Hoàn rất am hiểu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đặc biệt là được một tấc của Cố Vọng anh sẽ muốn tiến thêm một thước của cậu, vẻ hết cách của bé con lộ rõ trên mặt Hạ Thanh Hoàn rũ mắt. che đi con người u tối, đến nhà anh đi, Hạ Thanh Hoàn gọn gàng dứt khoát nói, hai tuần nay. Mỗi ngày Cố Đại Trí đều bền lòng vững dạ đúng từng giây canh giữ ở cổng trường. Hạ Thanh Hoàn có muốn tranh thủ chút thời gian sau khi tan học để thân mật với Cố Vọng cũng không được. Điện thoại của Cố Đại Trí còn đúng giờ hơn cả chuông tan học, Cố Vọng luôn phải nói chuyện điện thoại với Cố Đại Trí cho đến khi lên xe. Mà giờ tự học cũng gần như bị Lý Thư Nhã chiếm đóng, đối với nhà trường, với Lý Thư Nhã. Với cả Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn thì chuyện thi học sinh giỏi sắp tới rất quan trọng, thế nên ở dưới mí mắt Lý Thư Nhã cái gì cũng không thể làm. Cố Vọng không buồn mở mắt chậm chậm nói, ba em không cho, lý do này rất yếu ớt nhưng không thể phủ nhận. Nó hiện đang là trở ngại lớn nhất giữa hai người, ba em không cho à, Hạ Thanh Hoàn đặt bút xuống, tiến tới, Cố Vọng cảm giác Hạ Thanh Hoàn lại gần mình. Bèn chậm rãi mở mắt, vậy sau khi hết giờ tự học buổi tối, em đợi anh đi, Hạ Thanh Hoàn khẽ nói, Cố Vọng định hé miệng nói gì đó. Hạ Thanh Hoàn đã giơ tay dùng ngón cái khẽ vuốt khóe môi cậu, khiến cậu không dám há miệng, cậu có linh cảm là một khi mở miệng ra. Ngón tay đang bồi hồi nơi khóe miệng sẽ lập tức chui vào trong, mắt của Hạ Thanh Hoàn đã sậm màu như mực đổ, Cố Vọng do dự một lát, mi mắt run run. Gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, khóe miệng Hạ Thanh Hoàn khẽ cười, thật là ngoan, vừa bắt đầu tiết tự học buổi tối. Trong lớp hò hét ầm ĩ, Cố Vọng trốn dưới mặt bàn chơi điện thoại, đang cúi đầu thì nghe thấy tiếng kéo ghế ở bên cạnh. Cậu bớt chút thời giờ dương mắt nhìn, anh quay lại rồi à, rất tự nhiên, trong tay Hạ Thanh Hoàn còn có một lọ sữa chua, anh đặt lên mặt bàn Cố Vọng. Lúc quay lại được người ta tặng, Cố Vọng cầm sữa chua, quay một vòng quan sát, chai sữa chua màu hồng vị hoa quả, là vị vừa mới ra. Khẩu hiệu quảng cáo chính là yêu người thì nên nói cho người biết, Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng gọi một tiếng, sau, Cố Vọng nheo mắt lại. Thật ra anh rất được yêu thích, lát nữa phải nộp bài tập, 5 tờ đề Hạ Thanh Hoàn mới chỉ làm xong một, anh vừa lật tờ đề vừa nói. Vọng Vọng còn được yêu mến hơn anh, đây là sự thật, Hạ Thanh Hoàn được yêu thích chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Vì anh cho người khác cảm giác rất xa cách nên không ai biết được bản chất của anh là như thế nào, còn Cố Vọng thì luôn rất chân thực. Cho dù nhà cậu giàu có, cho dù cậu là hạng nhất của khối, nhưng không ai cảm thấy cậu là người cao đến mức không thể với tới, xét về nhân duyên. Đúng thật là hiện tại Cố Vọng được yêu mến hơn Hạ Thanh Hoàn nhiều, nhưng nếu như là chọn người yêu. Phần lớn mọi người đều muốn chọn Hạ Thanh Hoàn hơn, đại khái là vì Cố Vọng trông vẫn còn rất trẻ con, không thích hợp để làm người yêu. Mà ai lại muốn có người yêu còn đẹp hơn cả mình chứ, Cố Vọng vặn nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm, vị dâu tây chua chua ngọt ngọt. Vào miệng vẫn còn lạnh, Cố Vọng uống xong, thở dài, em như thế có tính là người xấu không nhỉ, Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một cái, là anh mới đúng. Lúc Hạ Thanh Hoàn gặp mấy cô bé đàn em lớp 10 xấu hổ ngượng ngùng ríu rít đùn đẩy nhau đi tới là anh đã biết chuyện gì rồi. Từ trước đến nay câu từ chối chuẩn mực của anh luôn là, xin lỗi, hiện giờ tôi không có ý định yêu đương, xin lỗi, tôi không thích người nhỏ hơn tôi. Tôi không thích người lớn hơn tôi, mặc dù đều là mấy lý do tìm đại trong chốc lát nhưng ý tứ từ chối đã rất rõ ràng. Người thông minh sẽ không tiếp tục để mình bối rối, huống hồ chính bản thân cũng đã biết chuyện thổ lộ với Hạ Thanh Hoàn sẽ rất khó khăn rồi. Hiện giờ Hạ Thanh Hoàn đã thích người khác, trong trường có ai mà không biết. Muốn để Hạ Thanh Hoàn thay đổi tâm tư thì cũng phải xem mình có vốn liếng gì so được với Cố Vọng không, cô bé đàn em rất đơn thuần. Đôi mắt rất xinh đẹp, lần từ chối này Hạ Thanh Hoàn không dùng lý do như lần trước, coi như là đã công khai thừa nhận, xin lỗi. Tôi đã thích người khác rồi, thật ra, chỉ cần Hạ Thanh Hoàn không làm rõ. Thì những cái được gọi là tin tức chuẩn xác bạn tôi tận mắt chứng kiến trên diễn đàn kia đều chỉ là suy đoán bịa đặt, dù sao thì. Hình như Hạ Thanh Hoàn chưa từng thừa nhận với ai, anh đã thích người khác rồi, đôi mắt nữ sinh ngậm đầy nước mắt. Vẫn cứ kín đáo đưa lọ sữa chua cho Hạ Thanh Hoàn, rồi khóc chạy đi, cô đến đây vẫn còn ôm chút xíu hy vọng. Nhưng có thế nào cô cũng không ngờ được là Hạ Thanh Hoàn sẽ từ chối dứt khoát như vậy, chẳng thà anh nói hiện giờ anh không muốn yêu đương. biết người mình mến đã thích người khác, rõ ràng càng khiến người ta tuyệt vọng và đau khổ hơn, cố vọng mặt không thay đổi nghe Hạ Thanh Hoàn nói. Chậm rãi liếm sạch sữa chua dính ở khóe miệng, khóe mắt không tập trung lướt qua Hạ Thanh Hoàn, Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng lại hồi lâu ở khóe môi cố vọng, sau đó chậm rãi dịch chuyển, rơi xuống ngón trỏ không cẩn thận dính phải sữa chua của cậu. Giọng nói rất nhẹ, em ăn giấm, là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn, nét mặt cố vọng thoáng mất tự nhiên, cậu mò tìm cái nắp định đậy lại. Con người lấp lóe sự chột dạ, hỏi lại, ăn giấm của ai, thực ra hiện giờ cố vọng cũng không biết mình đang nói cái gì. Trước đó cậu cũng là vô thức, phản ứng theo bản năng thôi, lấy lại tinh thần rồi, cố vọng cảm thấy hình như biểu hiện của mình quá rõ ràng. Vừa hay cho Hạ Thanh Hoàn cơ hội trèo lên trên, Hạ Thanh Hoàn đặt bút xuống, chống cằm, mỉm cười, ăn của anh, ăn của anh. Hạ Thanh Hoàn chỉ nói ba chữ như vậy, không nhiều hơn một chữ, nhưng giọng của đối phương rất trầm, ngữ điệu lại chậm rãi. Dường như đang cố gắng ám chỉ điều gì đó, cố vọng ngây người trong chốc lát mới kịp phản ứng, bỗng lùi về sau. Kéo dài khoảng cách với Hạ Thanh Hoàn, lắp ba lắp bắp lên án, anh nói cái gì vậy hả, trên đầu là ánh đèn, vành tai của nhóc con kia chậm rãi đỏ lên. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, dáng vẻ vọng vọng xấu hổ thật sự, cực kỳ xinh đẹp, cái nắp không được cầm chắc. Theo động tác của cố vọng mà rơi xuống đất, cố vọng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đã tìm thấy cơ hội thoát ra khỏi cái bầu không khí đòi mạng này. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, một tay để trên mặt bàn, rơi mất cái nắp rồi, để em nhặt. Hạ Thanh Hoàn thấp giọng nói. Nắp chai lăn đến dưới chân ghế của Lâm Vũ Chi, cố vọng phải ngồi xổm xuống, một tay bám lấy mép bàn mình, đầu ngón tay ửng hồng. Sữa chua bị dính trên tay còn chưa kịp lau, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi trên đó, cố vọng chật vật với lấy cái nắp chai trên mặt đất cùng lúc đó. Cậu cảm nhận được đầu ngón trỏ của mình bị cái gì đó ấm áp ngậm vào, còn khẽ bị mút vào một chút, tác giả có lời muốn nói, vọng bé con. Anh cắn cái gì vậy hả, cách chương?